ta có thể phục chế thiên phú. Chương 255, trở về, tiểu huyết khiếp sợ. Canh 4, cầu toàn đặt trước. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay. Chiến phủ dòng binh quán tổng bộ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chiến phủ đại đế biết được Diệp Thiên đến, bật người từ bế quan bên trong đi ra. Diệp Thiên đại đế, ngươi đã trở về. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chiến phủ đại đế một mặt bức thiết bộ dáng. Hắn rất muốn từ Diệp Thiên nơi này biết được hung thú thế giới thế nào. Vẫn là xảy ra chuyện gì? Khoảng thời gian này, Diệp Thiên chậm chạp không về. Hắn không thể nghi ngờ là tương đối lo lắng một người trong. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sự tình giải quyết, Diệp Thiên nói ra nhường chiến phủ đại đế lỏng một cái nói nhảm. Hiểu rõ, chiến phủ đại đế hiếu kỳ không ngớt, liền vội hỏi đạo, Diệp Thiên đại đế có thể nói một chút cụ thể tình huống. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Diệp Thiên gật gật đầu, đạo, kỳ thật Hắc Long bá chủ là bị Cửu Mệnh Miêu Đế giết chết. Cửu Mệnh Miêu Đế cũng là hung thú một trong bá chủ. Chỉ là có chút cơ duyên. Lúc này mới thực lực đại trướng. Tiếp theo, Diệp Thiên đem những cái kia hung thú bá chủ từng cái bỏ mình sự tình nói ra. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Làm chiến phủ đại đế biết được 12 hung thú bá chủ toàn bộ chết sạch. Hơn nữa lần này Diệp Thiên còn chém giết đại lượng đế cấp hung thú. Toàn bộ hung thú thế giới đế cấp hung thú đại giảm. Hắn tức khắc liền không bình tĩnh. Đây chính là 12 hung thú bá chủ. Liền chiến thần tháp một kích đều giết không chết kinh khủng đế cấp hung thú a, Diệp Thiên vậy mà còn giết chết mấy cái. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhưng mà hắn không biết là Cửu Mệnh Miêu Đế cùng Kim Giác Ngân Đế thực lực vô hạn tiếp cận thất tinh đế cấp. Nếu là biết rõ mà nói, tất nhiên sẽ càng thêm kinh khủng. Điều này đại biểu Diệp Thiên đã trải qua tiếp cận thất tinh đế cấp thực lực. Thậm chí có thể cùng thất tinh đế cấp phân cao thấp. Mà Diệp Thiên mới đánh vỡ 9 lần thân thể cực hạn a, sau cái đêm hôm đó. Cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nếu là đánh vỡ 10 lần thân thể cực hạn, hoàn thành thân thể lớn thuế biến, chẳng phải là thực lực một chút vọt cư vinh diệu đế bảng đệ nhất nha. Đang là không muốn tiết lộ thực lực mình, Diệp Thiên mới không có toàn bộ tiết lộ, nếu không quá dọa người. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Diệp Thiên, 12 hung thú bá chủ chết rồi. Đại bộ phận đế cấp hung thú cũng chết đi. Chúng ta Trung Hải siêu cấp căn cứ có ngươi tại mà nói. Chẳng lẽ có thể bắt trước thiên phủ siêu cấp căn cứ? Cầm nửa dưới hung thú thế giới. Chiến phủ đại đế hưng phấn nói ra. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Không, Diệp Thiên dao động lắc lắc đầu. Đạo. Thiên phủ siêu cấp căn cứ là bởi vì đế cấp đông đảo cường giả. Có năng lực trấn thủ hung thú thế giới. Mà chúng ta Trung Hải siêu cấp căn cứ bây giờ tổn thất rất nhiều đế cấp. Đế cấp coi như toàn bộ phái đến hung thú. Cũng không có cách nào giữ vững như vậy đại địa bàn. Huống hồ, ta cũng không có khả năng thời thời khắc khắc tọa trấn hung thú thế giới. Một khi không có ta. Trung Hải siêu cấp căn cứ đế cấp nhóm căn bản ngăn không được những cái kia cường đại đế cấp. Đương nhiên, kỳ thật còn có một cái càng trọng yếu nguyên nhân. Cái này nguyên nhân dẫn đến ta cũng không dám chiếm cứ một cái hung thú thế giới. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cái gì nguyên nhân? Chiến phủ đại đế thần sắc biến đổi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Diệp Thiên thực lực có thể so sánh 12 hung thú bá chủ còn muốn cường đại rất nhiều. Lại có thể nhường Diệp Thiên đều không dám chiếm cứ hung thú thế giới. Chẳng lẽ là hung thú thế giới còn có càng khủng bố hơn hung thú hay sao? Diệp Thiên suy đoán ra chiến phủ đại đế bên trong nghĩ thầm. Trước giải thích đạo, yên tâm, tòa kia hung thú thế giới đã không có thú bá chủ. Cũng không có gì cường đại đế cấp hung thú. Ta lo lắng không phải hung thú thế giới nguy hiểm, mà là đến từ long tộc. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Long tộc, chiến phủ đại đế thần sắc biến đổi. Nghĩ tới liên quan tới long tộc ghi chép. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chiến phủ đại đế, ngươi biết rõ long tộc sao? Diệp Thiên hỏi đạo. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chiến phủ đại đế gật gật đầu. Biết một chút, ta từ một tòa di tích cổ văn minh ghi chép bên trong biết được một chút long tộc tình huống. Nghe nói thuần huyết long tộc thiên phú rất khủng bố. Từng cái cũng có hy nhật cấp huyết mạch thiên phú. Một khi trưởng thành, chính là một tôn thần thú. Cho nên thuần huyết long tộc cũng bị xưng là thần thú nhất tộc. Thần long nhất tộc, mà long tộc thế lực rất lớn. Thần thú rất nhiều, thậm chí chiếm lĩnh rất nhiều tinh cầu. Là tinh không bên trong một cỗ cường đại đến cực điểm thế lực. Đột nhiên, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chiến phủ đại đế hỏi lại. Diệp Thiên đại đế, chẳng lẽ cái kia hung thú thế giới cùng long tộc có quan hệ? Diệp Thiên nói ra, không sai. Cái kia hung thú thế giới hẳn là long tộc một cái hạ nhân trúc tinh cầu thế giới. Cách mỗi vạn năm, long tộc liền sẽ đem cái này hung thú thế giới thần cấp hung thú mang đi. Hơn nữa long tộc tại cái kia hung thú thế giới lưu lại một vài thứ cùng truyền thừa. Cái này nói rõ long tộc còn lại chú ý khỏa này tinh cầu. Nếu là chúng ta vượt căn cứ cái này hung thú thế giới. Vạn nhất long tộc cường giả giáng lâm, giận lây sang nhân tộc, hậu quả là cái gì? Người ta có lẽ mười phân rõ ràng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Long tộc cường giả giáng lâm, chiến phủ đại đế lộ ra vẻ sợ hãi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắn hiểu được hậu quả là cái gì? Lưu tại ngồi xổm thế giới nhân tộc sẽ bị toàn diệt. Một cái cũng chạy không thoát. Đáng tiếc, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chiến phủ đại đế thở dài. Nếu là thật sự chiếm cứ một cái hung thú thế giới, vậy thì đồng nghĩa với chiếm cứ một cái thế giới tài nguyên A. Cái này thế nhưng là một cái thành thục nguyên khí thế giới. Mặc dù bị đám hung thú tiêu hao rất nhiều tài nguyên, nhưng là so địa cầu tài nguyên phong phú, bởi vì trên địa cầu tài nguyên thuộc đối đang tại sinh ra, nhưng lại còn không có sinh ra đi ra. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Một cái hung thú thế giới tài nguyên đủ để cho Trung Hải siêu cấp căn cứ triệt để hưng thịnh. Thậm chí tương lai có hy vọng đuổi kịp thiên phủ siêu cấp dựa vào. Mà, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Có thể bây giờ, Trung Hải siêu cấp căn cứ nhất định phải từ bỏ cái này kế hoạch. Chiến phủ đại đế, chậm rãi phát triển cũng tương đối tốt. Tối thiểu nhất Trung Hải siêu cấp căn cứ không có hung thú thế giới uy hiếp. Đám võ giả có thể xâm nhập hung thú thế giới. Tốt hơn trước kia nhiều. Diệp Thiên cười đạo. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cũng đúng. Chiến phủ đại đế cũng cười. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. cùng chiến phủ đại đế trò chuyện trong chốc lát. Diệp Thiên đi gặp vợ mình Nguyệt Đế, cầu hoa tươi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nguyệt Thần Điện bên trong, Diệp Thiên cùng Nguyệt Đế hàn huyên hồi lâu. Đem mình ở hung thú thế giới kiến thức một nói một chút. Cơ hồ không có cái gì giấu giếm. Thậm chí ngay cả truyền thừa đại điện cũng nói ra. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sau khi nghe xong, Nguyệt Đế ôm chặt lấy Diệp Thiên. Trên mặt lo lắng rõ ràng. Nàng mặc dù không có trải qua cái này một đi ngang qua trình, nhưng cũng có thể tưởng tượng đến trong đó nguy hiểm. Không cẩn thận liền sẽ vẫn lạc. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Về sau không muốn mạo hiểm như vậy. Nguyệt Đế ôm lấy Diệp Thiên, mở miệng đảo. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tốt, Diệp Thiên hôn Nguyệt Đế một ngụm, một mặt cưng chiều đảo. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chợt, hắn cười xấu xa đảo. Nguyệt Nhi, chúng ta rất lâu không thân cận thân cận. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nguyệt Đế nghe xong, sắc mặt đỏ bừng, dùng nắm tay nhỏ đâm Diệp Thiên một chút, thẹn thùng đến nỗi ngay cả bận bịu chạy tới gian phòng của mình. Hai người mặc dù hiểu đã kết hôn rồi, nhưng Nguyệt Đế như cũ mười phần thẹn thùng, phảng phất là lần thứ nhất một dạng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Diệp Thiên thân hình khẽ động, giày da mặt chạy tới. Chỉ chốc lát sau, bên trong truyền đến không giống thanh âm. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ngày thứ hai, Diệp Thiên từ Nguyệt Thần Tông rời đi, về tới Thiên Các. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lúc này, Tiểu Huyết sùng vật cũng dọn đến Thiên Các, ở nơi này bên trong ở. Dù sao Tiểu Huyết cũng cần lĩnh hội ngộ đạo thiên bi, dùng để lĩnh ngộ áo nghĩa. Ở nơi này bên trong tu luyện đối với nó có chỗ tốt. Sau khi trở về, Diệp Thiên kiểm tra một hồi Tiểu Huyết tu vi tiến độ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tại tu vi bên trên, Tiểu Huyết vẫn như cũ là thánh cấp, nhưng thiên phú lại tiến bộ rất lớn. Chủng loại, chiến huyết thiên long. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Huyết mạch thiên phú, hy nhật cấp, lực lượng thiên phú, áo nghĩa. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Phòng ngự thiên phú, áo nghĩa. Tốc độ thiên phú, ngụy áo nghĩa, ba thành. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Phệ huyết thiên phú, áo nghĩa. Phi hành thiên phú, áo nghĩa. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Long viêm thiên phú, đỉnh cấp. Khép lại thiên phú, đỉnh cấp. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Long ngâm thiên phú, đỉnh cấp. Huyết cốt thiên phú, đỉnh cấp. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Long hồn thiên phú, đỉnh cấp. Phệ huyết thiên phú trở thành áo nghĩa cấp. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Diệp Thiên mười phân hài lòng. Vừa nghĩ tới bản thân phệ huyết thiên phú mới ngụy áo nghĩa cấp, liền bật người phục chế tiểu huyết áo nghĩa cấp phệ huyết thiên phú. Chủ nhân, ngươi đã trở về. Tiểu huyết gần nhất rất nỗ lực tu luyện, đã đem phệ huyết thiên phú tăng lên tới áo nghĩa cấp. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tiểu huyết khoe khoang đảo. Ừ, tiểu huyết rất lợi hại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Diệp Thiên sờ lấy tiểu huyết bàng lớn đầu lâu. Tán Dương đạo, lúc này, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắn đem thần long chảo căn thảo cầm đi ra. Đạo, tiểu huyết, đây là cho ngươi lễ vật. Ngươi biết rõ đây là cái gì ư? Tiểu huyết trừng lớn hai con ngươi. Kinh hô, thần long chảo căn thảo. Trời ạ, chủ nhân ngươi từ nơi nào làm ra? Có phải hay không đánh cướp một đầu thần long bảo khố? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.